Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mặc Vũ cẩn thận thay em gái chỉnh sửa lại y phục, động viên tinh thần cho cô. Trong lòng biết cô nhất định là bị hình ảnh của mình trong ngày kết hôn làm ảnh hưởng, mới có thể che đậy cảm xúc lo lắng Kình Vũ có thể không đến. Dưới lầu ngoài cửa lớn vang lên tiếng pháo, Sở Tiểu Tinh lắng nghe, tâm tình càng thêm khẩn trương. Vạn nhất như thế này nhìn thấy không phải Long Kình Vũ thì làm sao bây giờ? Không không, anh ấy nhất định sẽ đến, cô phải tin anh. Nàng hít sâu nín thở chờ đợi. Rất nhanh cô trông thấy một đám người đến đây, là một người cô chưa thấy qua bao giờ. Thất vọng lập tức biểu lộ ở trên mặt cô. Sở Mặc Vũ cũng nóng nảy, thế là Long Kình Vũ lại học anh trai không tự mình trình diện cưới vợ hay sao? Đã lúc hai chị em phát sầu, Long Kình Vũ cười hì cầm bó hoa Tiểu Tinh, rất lãng mạn bước đến trước cửa. Đi thôi, cô dâu của anh. Long Kình Vũ đi đến trước mặt Tiểu Tinh, kéo tay cô đứng dậy. Không cần, anh ta là ai vậy? Sở Tiểu Tinh ương bướng hỏi người đàn ông đứng ở cửa kia. Long Kình Vũ nhìn lại, anh ta là lái xe. Vậy anh ta tiến vào làm gì? Thế sao là lái xe, tiến vào soạn người làm gì? Sở Mặc Vũ gặp hiểu lầm một hồi, lúc này mới an tâm thối lui đến một bên, đem tình huống sao cho Long Kình Vũ tự mình giải quyết. Anh ta có ý tốt thay anh mở đường, em không biết. Dưới lầu chật ních bằng hữu thân thích, ngay cả đường đều rất khó đi. Long Kình Vũ liều mạng giải thích. Sở Tiểu Tinh tiếp tục xảy tóc, không để ý tới anh. Ai bảo anh dọa cô? Long Kình Vũ tràn ngập kiên nhẫn quỳ một chân xuống hỏi cô. Em nghĩ rằng anh sẽ không đến hay sao? Đúng. Thật tốt quá. Cái gì thật tốt quá? Cái này tỏ vẻ em đối với anh là yêu rất sâu đậm, sâu không lường trước được. Anh rất có hứng thú nói đùa, đem máu hoa lan Tiểu Tinh đến trước ngực cô. Cô không chịu nổi anh chọc ghẹo, không khỏi bật cười. Có thể cùng anh về nhà chưa bà xã? Anh thỉnh cầu. Vâng, nàng gật đầu. Anh cầm lấy tay cô dựa vào tay anh đứng dậy. Hai người cùng nhau đi ra cửa phòng. Sở Tiểu Tinh quả nhiên thấy thân bằng bạn tốt đem đường đi, đứng chặt như nêm cối. May mắn lái xe thật tốt, thay bọn họ tách đám người ra, bọn họ mới có thể đi xuống lầu. Long Kình Vũ một đường che chở Sở Tiểu Tinh bái cao đường, từ từ kéo khăn van trên đầu cô lên. Anh thận trọng mà ưng thuận hứa hẹn. Bà mẹ, con sẽ quý trọng Tiểu Tinh, cả đời yêu thương cô ấy, mong bà mẹ yên tâm. Sở ra bà mẹ tán dương gật đầu trông thật hạnh phúc. Ngoài phòng gió nhẹ lay động, lễ phục trắng của Sở Tiểu Tinh cùng trên tay cô là hoa lan Tiểu Tinh xinh đẹp. Cô trong mắt phiếm lệ, nghe không được quay đầu lại nhìn toàn bộ thân thích cười ha ha ở cổng. Bà mẹ vui mừng đứng ở trước, anh dễ nắm tay chị, hai người ân ái xú hằng. Cô lại nhìn Long Kình Vũ ở bên cạnh, ánh mắt anh kiên định, bàn tay to cho cô ấm áp vừa hạn, cảm giác yên ổn vô cùng. Trong lòng cô cũng có sinh sôi tình yêu không ngừng, cô cả đời sẽ quý trọng anh, yêu anh. Anh chính là hạnh phúc của cô. Cuộc đời của bọn họ sẽ tràn đầy một phòng hạnh phúc. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.